Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529, thần thoại chi địa. Dị thú địch ý, sau đó, Tiêu Thiên thì là đem suy đoán của mình nói cho đám người. Những này hồng hoang dị thú, đều là đến từ một cái khác linh lực dư thừa thế giới. Tu luyện tới tình cảnh như thế. Hấp thu thiên địa tinh hoa dị thường tinh thuần, cùng cái thế giới này bình thường ma thú không thể so sánh nổi. Cùng những linh thú này chiến đấu, hẳn là có trợ giúp cảnh giới tăng lên. Kỳ thật, đổi thành người chơi góc độ quan điểm, nói trắng ra là, liền là Lữ Bố, Triệu Vân bọn người, tại Tam Quốc thế giới đẳng cấp quá cao, trước mắt đã không có phù hợp bọn hắn đánh chết quái vật. Nhưng mà cái này một nhóm từ hồng hoang thế giới hàng lâm linh thú. Trên thực tế là cho bọn hắn cung cấp đẳng cấp cao quái vật cùng dư thừa điểm kinh nghiệm. Nếu như có thể bắt lấy lần này cơ hội, liền có thể lần nữa tấn cấp. Đương nhiên, dạng này cơ hội không chỉ là nhằm vào Lữ Bố, Triệu Vân loại này siêu thần cấp võ tướng. Đối với cái khác võ tướng, cũng tương tự có thể có tấn cấp cơ hội. Chỉ bất quá hồng hoang linh thú thực lực viễn siêu cái thế giới này ma thú. Phổ biến đều tại thần cấp trở lên. Thế tới dị thường hung mãnh. Muốn ngăn cản được bọn chúng đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe xong Tiêu Thiên giải thích. Lữ Bố, Triệu Vân, Hạng Vũ. Ba người đều là tinh thần phấn chấn. Mà Quan Vũ, Trương Phi, Điêu Thuyền bọn người. Cũng là lộ ra kích động thần sắc. Thân là võ tướng, ai không muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn. Ở cái thế giới này đại triển quyền cước. Kỳ thật Tiêu Thiên đồng thời không biết là tại hắn rời đi thế giới trò chơi về sau, trí não liền đã ban bố một đầu trọng yếu hệ thống thông cáo. Bởi vì trong trò chơi cự biến cố lớn, hệ thống lâm thời làm ra điều chỉnh, tăng lên Tam Quốc thế giới lực lượng tầng cấp, cùng thần thoại thế giới dung hợp. Hồng hoang dị thú hàng lâm, liền là dung hợp bước đầu tiên. Đầu này thông cáo, cũng là Tiêu Thiên về sau xem xét giới trò chơi mặt. Mới tại cột công cáo bên trong nhìn ra, cùng lúc đó, vô số hồng hoang cự thú, sớm đã như thủy triều từ hệ thống mở ra thế giới tương dung khe hở bên trong tuôn ra. Với cái thế giới này triển khai công kích, tại trận này thiên băng địa liệt kịch biến bên trong, vô số thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cùng lúc đó, mặt khác một chút cát cứ một phương chư hầu, lại là tại trận này kịch biến bên trong, chống cự ở thú triều công kích, thậm chí còn thông qua xuất binh hỗ trợ, hoặc là thừa cơ chiếm đoạt cái khác hủy diệt thành trì. Tiến một bước mở rộng thế lực của mình, mà theo Lưu Biện vẫn lạc, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, cũng nhập lịch sử trong truyền thuyết, leo lên đế vị, không có thần cấp thực lực hắn, chỉ có thể đem vận mệnh, ký thác vào Viên Thiệu, Tào Tháo các loại thực lực cường đại chư hầu một phương thân lên. Trầm mặc một lát, thần thức quét qua, một lát trong lúc đó, Tiêu Thiên mặt bên trên. Lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc. Tại cảm giác của ta bên trong, Long Trì Thành bên ngoài mấy trăm dặm dãy núi bên trong, liền có một chỗ thế giới tương dung chỗ. Sở hữu linh thú đều là từ đó tuôn ra, cho nên mới liên tục không ngừng vây công Long Trì Thành. Ta nhìn, chúng ta không bằng chủ động xuất kích, tìm kiếm được kia một chỗ thế giới tương dung chỗ, đến một lần triệt để tiêu trừ Long Trì Thành ẩn hoạn. Mà đến, đây cũng là các ngươi tấn cấp cơ hội te. Chúa Công nói rất là. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, Lữ Bố lập tức có chút kìm nén không được. Hắn dừng lại tại siêu thần cấp cảnh giới đã nhiều ngày. Mắt thấy Triệu Vân bọn người thực lực không ngừng tinh tiến, đã cùng mình sánh vai cùng. Cùng là siêu thần cấp võ tướng, mà chính mình còn chậm chạp dừng lại tại siêu thần cấp cảnh giới hậu kỳ. Mặc dù mơ hồ thấy được kia một cửa ải, lại bởi vì cơ duyên không đến không cách nào đột phá. Không khỏi có chút tối từ sốt ruột. Như vậy, nội thành tạp vụ, làm phiền ba vị, Tiêu Thiên những lời này, lại là đối lấy Gia Cát Lượng. Từ thứ đám người nói, ba người tự nhiên ấy ấy xưng là. Sau đó, Tiêu Thiên cũng là đem tuyệt đại bộ phân kỳ lân quân lưu xuống. Chỉ lưu lại một hơn ngàn khinh kỵ hội khó được. Hạng Vũ cũng không có lưu xuống thủ vệ, mà là theo đám người cùng một chỗ tiến binh. Một đường bên trên, không ngừng tao ngộ đàn thú, đều bị trung tướng chém giết, mà càng là tiếp cận thế giới tương dung chỗ. Lữ Bố, Triệu Vân các loại siêu thần cấp thực lực chiến tướng, cũng là mơ hồ sinh ra cảm ứng. Chỉ cảm thấy phía trước một chỗ trong sơn cốc, linh lực cường đại dị thường. Khi mọi người rốt cục tiếp cận đến kia một chỗ thiên địa tương dung chi địa lúc, mặc dù nhiều mấy người cũng coi như kiến thức rộng rãi, lúc này vẫn không khỏi sợ hãi thán phục. Chỉ gặp kia một chỗ phương viên mấy trăm dặm cuồn cuộn sơn cốc, bị một tầng màn ánh sáng màu tím che đậy. Màn sáng bên trong mây trưng sương mù quấn, hào quang vạn nói, càng có hay không hơn số linh thú, hoặc là bay lượn với thiên không, hoặc là khoan thai hành tẩu ở, hoặc là bình yên mà khế, hoặc là gào thét tranh đấu không dứt, nghiễm nhiên một mảnh thất ngoại đào nguyên. Bởi vì linh thú không ngừng từ trong mây mù xuất hiện, chật ních cả vùng thung lũng, mà đổi thành bên ngoài một chút linh thú thì là không ngừng xông phá màn ánh sáng màu tím, tiến vào tam quốc thế giới bên trong. Màu xanh lam giao long, hỏa viêm kim xí linh điểu, sau lưng mọc ra hai cánh cự sư hổ thú, toàn thân tuyết trắng gấu to. Những này dị thú, hình thể cực kỳ to lớn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dị thường mỹ lệ. Phảng phất thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm, đây chính là linh thú cùng ma thú khác nhau. Bởi vì ngàn vạn năm đến hấp thu là thần thoại thế giới tinh thuần nhất thiên địa chi lực, tu luyện ra sinh vật, bề ngoài cũng đều là hoa mỹ, tê thật cường đại thiên địa nguyên khí. Tiếp cận chỗ này thế giới tương dung địch, Triệu Vân cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Chỗ này thế giới tương dung chi địa, trên thực tế là tam quốc thế giới cùng thần thoại thế giới tướng chỗ giáp nhau. Mà xa cổ thần thoại thế giới bên trong, nhân loại còn không ra đời, tự nhiên là linh khí dị thường dồi dào. Tiêu Thiên bởi vì đã từng trải qua hồng hoang thế giới, cũng không bị gì cảm giác, mà chư tướng khác, tại cảm giác được nơi này di tán thiên địa nguyên khí về sau, tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Không nói cái khác, liền là vẻn vẹn ở chỗ này tu luyện, đối với cảnh giới tăng lên, đều là rất có ích lợi. Bất quá, giờ này khắc này, cái này phiến thiên địa nguyên khí dị thường dư thừa linh địa, cũng là bị to to nhỏ nhỏ dị thú sở chiếm cứ. Mà Tiêu Thiên cũng là cảm giác được, Lý Tiền, những này bằng chiếm cứ linh địa bên trong dị thú, thực lực so trước đó vây công long trì thành dị thú, thực lực còn muốn tới càng thêm cường đại. Trong mây mù, không ngừng xuất hiện hồng hoang dị thú, mà toàn bộ linh địa dung nạp lại có hạn chế. Cực kỳ hiển nhiên, một chút thực lực chưa đủ dị thú, thì là bị khu trục ra lãnh địa, cho nên mới hướng nhân loại thành trì triển khai vây công. Giờ này khắc này, tại cảm thấy được có dị tộc tới gần linh địa, không ít đang tại nghỉ ngơi dị thú, tất cả đều đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên bọn người. Đã mục đích của chuyến này chính là vì để huy dưới chư tướng lần nữa tấn cấp, cho nên Tiêu Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp mang theo đám người, nhanh chân bước vào chỗ này thiên địa giao hòa chi địa. Mà linh địa bên trong dị thú, bởi vì hấp thu thần thoại thế giới tràn đầy thiên địa tinh hoa, có rất cao linh trí, lập tức cảm giác được kẻ đến không thiện, cũng là biểu hiện ra đối người xâm nhập địch ý mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,